Kiều Kiều Sư Nương, chương 854, Thanh Du Tiên Tử, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Lăng Phong còn tại mộng đẹp thời điểm, toàn bộ Hoành Tân Cảng đã muốn biến thành một mảnh biển lửa, 100 nhiều chiến thuyền cự hạm tạo thành vô địch hạm đội, tổng cộng 3.000 môn thần long đại pháo cùng nhau oanh hướng Hoành Tân, quả thực chính là xưa nay chưa từng có. Bao nhiêu năm sau, Hoành Tân chữ hàng xuống dưới nhân nhớ lại kia quả thực chính là một hồi ác mộng, thật giống như thiên tháp xuống dưới bình thường làm cho người ta khủng bố, mà sở hữu cự hạm thượng đại minh thủy sư ở nhớ lại trận chiến tranh này thời điểm, vô cùng tự hào hưng phấn, xưng đó là chưa bao giờ gặp qua tráng lệ cảnh tượng. Một vòng lửa đạn công kích sau, 50 vạn đại quân bắt đầu đổ bộ tác chiến, ở Đức Xuyên Gia Khang dẫn dắt dưới thế như trẻ tre, Phong Thần Tú Cát bộ đội căn bản không chịu nổi nhất kích. Cận dùng một ngày thời gian, Thích Kế Quang xuất lĩnh tiên phong bộ đội, liền đến Uy Quốc Đô thành Bình An Kinh tường thành dưới, chỉ còn chờ phát động toàn diện công kích. Bởi vì thủ hộ Bình An Kinh thành giặc Hoa thật sự không đủ nhất vạn nhân, bởi vậy từ Đại Thành cùng Lâm Kiến Thành trực tiếp đem bộ đội Bắc Thượng trực tiếp vây quanh Phong Thần Tú Cát đại bản doanh phục gặp thành. Mà Đức Xuyên Gia Khang xuất lĩnh thủ hạ 10 vạn bộ chúng đang đi trước phục gặp thành vây công Phong Thần Tú Cát, Thích Kế Quang 10 vạn đại quân vây thành, đó là tuyệt đối nghiêng về một phía chiến tranh thắng lợi. Mà Thích Kế Quang tối hy vọng vẫn là bất chiến mà khuất nhân chi binh, bởi vậy nguy cấp làm thiên, Thích Kế Quang liền phái ra sứ giả trực tiếp cùng Uy Quốc Thiên Hoàng sau Nại Lương tiến hành đàm phán. Lăng Phong ở Thiên Long Hào phía trên, ở thuyền giáp bản phía trên hướng Hoành Tân nhìn xa, chỉ thấy pháo kích qua đi Hoành Tân cảng, đã muốn là một mảnh phế tích khói đặc cuồn cuộn, trong lòng không khỏi có khác một phen ôm ấp tình cảm. Theo Đông Trinh tiền đối giặc Hoa hận, đến liên tiếp sau khi thắng lợi, Lăng Phong lại cảm thấy vũ lực có đôi khi quá mức tàn nhẫn, kỳ thật có thể không dùng võ lực mà giải quyết vấn đề, đó là tốt nhất biện pháp. Nhưng là loại tình huống này thường thường cũng không sẽ xuất hiện, nếu muốn được đến hòa bình, tốt nhất biện pháp chính là thông qua chiến tranh chinh phục phương thức đến đạt thành. Bởi vì chỉ có đem đối phương chinh phục đặt cạnh nhau cho chính mình quản hạt dưới, tài năng đạt thành vĩnh viễn hòa bình. Lăng Phong ở Thiên Long Hào thượng không ngừng thu được tiền phương trở lại đến tiệp báo, trong lòng thế nhưng có thể làm được bình tĩnh như nước, thật sự là làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng cùng bất khả tư nghị, tâm tính thay đổi, đủ để chứng minh Lăng Phong tâm tính thành thục cùng lớn hơn nữa dã tâm. Vì chúc mừng vui vẻ vui mừng, Lăng Phong nhớ tới chính mình hôm nay thu hoạch hết thảy, đều là bởi vì năm đó Tiêu Giao Vương truyền thụ cấp chính mình Tiêu Giao Ngự Nữ song tu cùng phái Tiêu Giao võ công duyên cớ, không có Tiêu Giao Vương, chính mình cũng không khả năng tu luyện thành tiên, càng không thể có thể đạt được nhiều như vậy mỹ nữ lọt mắt xanh, bởi vậy Lăng Phong phân phó nhân, đem sở hữu sư nương đêm nay đều gọi vào chính mình phòng, hắn hảo hảo tốt báo đáp cảm ơn chính mình sư nương nhóm. Trừ bỏ sư nương Quý Thiếu Phân, Trầm Tuệ bởi vì mang thai đãi sản ở lại kinh thành hoàng cung ở ngoài, sở hữu lúc này đây đi theo đến Đông Trinh Uy Quốc sư nương, Hoa Sơn sư nương Bạch Quân. Góc truyện audio.com, nghi, mà giáo thánh nữ sư nương Ngọc Linh Lung, Điểm Thương Sơn trưởng môn phu nhân Dì Tĩnh Văn sư nương cực kỳ của nàng muội muội Hà Tĩnh Phi sư nương, mà giáo Ân Vực sư nương là đều trình diệt, này thành thục mỹ nhân sư nương nhóm tổng hợp nhất đường, làm cho Lăng Phong là hô to đã nghiền. Tiệc tối sau, Lăng Phong liếc mắt một cái liền thấy được đã muốn đang đợi hậu Hoa Sơn sư nương Bạch Quân Nghi, bỏ đi ngày thường quý phi cầm y váy, thay nhất kiện tương đối thoải mái ngay cả y váy ngủ trước ngực cao cao khởi động địa phương, rõ ràng có thể nhìn đến lượng điểm không nhỏ đột khởi, làm cho Lăng Phong đại mở mắt giới, vị này mặt ngoài trinh tiết thần thánh mỹ nhân sư nương, trong khung kỳ thật đối với tình ái nhu cầu vẫn là thực cơ khát, mỗi lần bị hắn cho tới đỉnh khi, vẻ mặt quả thực có thể dùng dâm đãng đến hình dung. Mà lúc này đây, Lăng Phong cơ hồ có thể khẳng định ở nàng gợi cảm mê người rộng thùng thình quần áo hạ là không có mặc văn ngực, cho nên kia hai khỏa như tiểu ống khói bình thường núm vú mới có thể ở đơn bạc áo hạ trình ra rõ ràng hai điểm dấu vết. Hoa Sơn sư nương Bạch Quân Nghi đang ở đùa bỡn một cái hộp gặp Lăng Phong tiến vào lúc này đem hòm thu hồi đến, có vẻ e lệ lại là kích thích lặng lẽ hướng Lăng Phong đã đi tới, bởi vì nàng hạ thân không có mặc quần, quần áo váy liền áo bao vây ở nửa gợi cảm mê người đùi, làm cho nàng đẫy đà mê người dáng người, lại thấu bắn ra vô cùng mị hoặc lực nhìn xem Lăng Phong nhiệt huyết dâng lên. Xinh đẹp sư nương bị hắn chành kiểu diễm nóng lên, hờn dỗi nói. Có cái gì đẹp mặt, dùng bữa sau, người ta đều chờ ngươi đã nửa ngày. Lăng Phong đi lên tiền tác quái bàn tay to trực tiếp liền tham vào Hoa Sơn sư nương khố gian, làm cho nàng thiếu chút nữa thét chói tai đi ra. Lăng Phong lại kích động vô cùng, vào tay chỗ, đụng đến một đoàn mao nhung nhung thịt nộn nộn. Một cái hẹp dài mà chặt chẽ phì du nhục phùng còn mang theo nhiệt nhiệt độ ấm, hơi hơi có chút ướt át chắc là vừa mới tẩy qua tắm, Lăng Phong thiếu chút nữa yếu cười đi ra âu yếm Hoa Sơn sư nương Bạch Quân Nghi cư nhiên ngay cả quần lót cũng chưa mặc trực tiếp khiến cho hắn cấp thẳng đảo Hoàng Long, một tay nắm giữ ôn nhuyễn tuyệt thế danh khí. Ân, bị Lăng Phong như vậy tìm tòi, Bạch Quân Nghi thiếu chút nữa liền lập tức chân nguyễn chiến không xong làm. Vội vàng gắt gao giữ chặt Lăng Phong thủ, dám buộc hắn đem ở chính mình mật huyệt thượng tác quái thủ cấp thu trở về, cảm thấy thẹn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái cúi đầu nói. Tử tướng, ngươi hiện tại mới đến, hoàn hảo ý tứ khi dễ nhân. Người ta với ngươi nhưng là đâu có, hôm nay buổi tối là chúng ta kết phường khi dễ ngươi, không phải cho ngươi đùa bỡn người ta, còn không mau điểm đi vào. Lăng Phong lưu luyến gắt gao nhìn chằm chằm bị khêu gợi hồng nhạt áo che đậy trụ Bạch Quân Nghi khố gian, bất đắc dĩ lại cái gì đều nhìn không tới, chỉ có một đôi đen bóng loang loáng chạm rỗng hắc ti mê hoặc hắn ánh mắt nhịn không được cười khổ nói. Quý phi a, là ngươi chính mình ngay cả quần lót cũng không mặc như thế nào có thể quái chậm đâu. Được rồi, không ra vui đùa, đợi lát nữa Nhi nhất định phải ngoạn đã nghiền một chút nga. Ách, Quân Nghi sư nương, người trong tay dẫn theo này cái hộp nhỏ lý trang là cái gì vậy a? Bạch Quân Nghi khuôn mặt đỏ lên, thẹn thùng ngắm Lăng Phong liếc mắt một cái cố ý thần bí nói. Trước không nói cho ngươi, chờ một lát, gocchuyenaudio.com, Nhi ngươi sẽ biết, không nghĩ tới Hoa Sơn sư nương Bạch Quân Nghi còn ngoạn thần bí, Lăng Phong có chút tò mò, bất quá lập tức lại lần nữa hưng phấn đứng lên, mang theo chiếc mặc nhất kiện áo Hoa Sơn sư nương Bạch Quân Nghi, hà ra tỉ muội sư nương phòng đi đến. Bởi vì cự hạm không có thật lớn phòng, bởi vậy Lăng Phong yếu cuồng hoan, cũng chỉ có thể tách ra phòng đến cái thứ nhất phòng ra sao ra tỉ muội sư nương cùng Bạch Quân Nghi sư nương, hơn nữa Lăng Phong bốn người, đã muốn là tràn đầy. Nhìn thấy Lăng Phong cùng Bạch Quân Nghi dắt tay nhau mà đến, hà ra tỉ muội sư nương hai người khuôn mặt đều là một mảnh đỏ sẫm, thân là tỉ tỉ gì Tĩnh Văn đầu tiên mở lời, xấu hổ nói. Hoàng thượng, ngươi hôm nay là cái gì tâm tư? Lăng Phong mỉm cười, nói. Ha ha, còn có thể có cái gì tâm tư a? Chính là tưởng yêu yêu các ngươi bái, ngoan ngoãn cởi quần áo đi, chậm muốn cho các ngươi tỉ muội hai cùng chậm cùng nhau ngoạn nga. Ha ha, tu nhân, hoàng thượng ngươi nhất định lại là tưởng cái gì biện pháp đến ép buộc người ta đi. Mỹ nhân gì Tĩnh Văn hờn dỗi nói, biết Lăng Phong mưu ma trước quỷ nhiều, sợ hoàng thượng hôm nay buổi tối hội làm ra một ít làm cho nàng thực mất mặt chuyện tình đến. Biết rõ Lăng Phong tính cách Hà Tĩnh Phi tuy là ngượng ngùng, lại vẫn là ngoan ngoãn đem toàn thân quần áo cởi ra, lộ ra nàng ngạo nhân yểu điệu tiêm thể, xinh đẹp bộ ngực sữa đáng yêu cử kiều, khố hạ chỉ có nho nhỏ nhất rúm lông tơ chỉ có nhất chương ngón cái lớn nhỏ, thập phần mềm mại mê người, cắt gao khép kín hai chân che giấu trụ tu nhân mật chỗ, cả người có vẻ xinh đẹp động lòng người. Ha ha, Văn Phi, chính là ngươi một người không ngoan nga, ngươi xem nhìn ngươi muội muội, nhiều nghe lời, trẫm vừa nói thoát, lập tức liền thoát sạch sẽ. Xét thấy Văn Phi dám vi phạm trẫm mệnh lệnh, trẫm quyết định trước bắt ngươi khai đao, hắc hắc cho ngươi thử một lần cùng nữ nhân làm tình cảm giác nga. Dứt lời, Lăng Phong hưng phấn cấp Bạch Quân Nghi đánh một cái ánh mắt ý bảo nàng có thể động thủ. Không cần a, trong lòng biết không ổn gì Tĩnh Văn hét lên một tiếng, phản ứng đầu tiên chính là hướng tới trắng trợn muội muội Hà Tĩnh Phi sau lưng tránh thoát đi, đáng tiếc còn chính là vừa mới giật mình thân mình cũng đã bị Lăng Phong cấp bắt được mềm mại vòng eo, một phen xả trở về, đem nàng xoay người lại, xoát xoát xoát vài cái, đã đem trên người nàng một bộ giá trị xa xỉ tơ tằm váy ngủ cấp xả thành mấy tiệt làm cho nàng nhất thời cảnh xuân lộ tốt tươi cao ngất mỹ nhũ bán ẩn bán hiện theo của nàng dãy dụa thỉnh thoảng có thể thấy được ngay cả điểm đáng yêu đỏ bừng, khố gian tương đối nhạt nhẽo mật mao cũng là sai lầm là có hứng thú, đem phía dưới mật huyệt che lấp như ẩn như hiện. Lăng Phong ở không được dẫy dụa gì Tĩnh Văn bụng chỗ nhẹ nhàng nhấn một cái, không biết ấn trúng nàng cái gì vị trí, gì Tĩnh Văn một tiếng kinh hoàng gọi sau, cả người liền trở nên mềm nhũn vô lực tưởng động đều không có cái gì khí lực động, càng đừng nghĩ muốn chạy trốn thoát. Hà Tĩnh Phi nhìn thấy Lăng Phong đối tỷ tỷ xuất thủ, nhịn không được thân thiết nói. Hoàng thượng, ngươi đem tỷ tỷ của ta làm sao vậy? Yên tâm đi, trẫm sẽ không làm cho nàng đã bị thương tổn. Trẫm chính là tưởng đối nàng tiến hành một cái nho nhỏ trừng phạt mà thôi, tốt lắm đùa nga. Dứt lời, nhịn không được thân thủ đi ra ngoài, bắt lấy gì Tĩnh Văn trước ngực như ẩn như hiện một đôi. gocchuyenaudio.com, nhũ cầu cười ha ha bóp nhẹ một phen, nói. Ái phi, hiện tại biết cãi lời trẫm mệnh lệnh là cái gì kết cục đi. Sau khi nói xong, còn cố ý nâng lên bàn tay, ở gì Tĩnh Văn phì du mê người Mỹ vũ lực đạo vừa phải vỗ một cái tát, phát ra một tiếng thanh thúy đùng tiếng động. Ai nha, dì Tĩnh Văn mông thượng ăn đau, nhịn không được ai kêu một tiếng, cả người vô lực phản kháng, cúi đầu rên rỉ nói. Hoàng thượng, ngoạn về ngoạn, người yếu điểm nhẹ, người ta trong bụng đứa nhỏ nếu như bị ngươi lộng hỏng rồi, người ta liền với ngươi liều mạng. Lăng Phong cười gượng một tiếng, không dám tái đánh nàng mông, đem trên người nàng bị xả thành mấy tiệt tơ tằm váy ngủ cấp nhất nhất xả xuống dưới, vốt ve nàng khố hạ kia tùng thản nhiên mật mao, cười ha ha nói. Sẽ không như vậy yếu ớt đi. Được rồi, trẫm không đánh ngươi mông, sửa ngoạn điểm khác đi. Đúng rồi, lần trước cho ngươi viết tự đã sớm tẩy rớt, ha ha, một chút cũng không đã nghiền, không được, lần này cần tái quát xuống dưới, cũng giống quân nghi sư nương giống nhau, cho ngươi phía dưới văn cái thân mới được. Không, không được, dì Tĩnh Văn nghe nói hoàng thượng sẽ đối chính mình tiến hành quát mao, cơ hồ là theo bản năng kêu to phản đối, ngược lại là một bên lãnh mỹ nhân Hà Tĩnh Phi lộ ra hưng phấn tò mò thần sắc, cảm thấy thẹn hỏi. Quát mao, nơi đó mao nhi cũng có thể quát sao? Sẽ không rất đau sao? Ha ha ha, ái phi, phản đối là không có hiệu quả, ở trên giường, trẫm lớn nhất ta nói yếu quát muốn quát. Lăng Phong hưng phấn kêu to, cười ha ha nói. Kỳ thật đâu, quát mao một chút cũng không đau, còn thực kích thích. Không tin trong lời nói, người hỏi một chút văn phi, trẫm cấp nàng thổi qua hai lần, các ngươi kia một lần nhìn thấy nàng ở các ngươi trước mặt thời điểm, lộ ra rất thống khổ biểu tình quá. Hắc hắc phi phi, ngươi cũng không dùng hâm mộ Nga, chờ trẫm đem ngươi tỉ tỉ mao nhi đều cấp quát xong rồi, sẽ quát của ngươi, ha ha. Một câu, đem Hà gia tỉ muội hai nói được xấu hổ và giận dữ muốn chết lại làm cho Hoa Sơn sư nương Bạch Quân Nghi nghe được mắt đẹp tỏa sáng, giống như là muốn xem đến cái gì tuyệt vời gì đó giống nhau, vẻ mặt càng phát ra kích động đứng lên, thượng một lần bị Lăng Phong quát đi xỉ mau, văn hạ lệnh nàng cả đời đều không ly khai hắn, cảm thấy thẹn văn tự, khi đó tâm tình chỉ có khẩn trương cùng hoảng sợ, nay có cơ hội nhìn đến Lăng Phong cấp nữ nhân khác hình xăm, coi như là cấp nàng một chút tâm hồn an ủi, có thể lấy những người đứng xem tâm tính, hảo hảo xem một phen. Lăng Phong đúng là sớm có chuẩn bị, một phen theo tủ đầu giường nơi đó xuất ra một phen tiểu dao cạo, vốn là chuẩn bị chính mình động thủ, kết quả nhìn đến một bên vẻ mặt kích động Hoa Sơn sư nương nóng lòng muốn thử bộ dáng, trong lòng vừa động, cười quái dị đem dao cạo đưa tới tay nàng Lý, nói. Quân nghi sư nương, lúc này đây cho ngươi đến thử xem thế nào. Ta, Bạch Quân Nghi thiếu chút nữa kích động nhảy dựng lên, run giọng nói. Ngươi nói thật sự, ta được không, mọi người giết qua, này mau còn không hội thế à. Lăng Phong mỉm cười nói, không, ngươi không được, Lăng Phong còn không có tới kịp nói chuyện, đã bị cảm thấy thẹn vạn phần gì Tĩnh Văn một ngụm kêu lên. Không được, Hoàng thượng, cho dù yếu quát cũng là ngươi tới quát người ta mới không cần Bạch Quý Phi động thủ. Nàng không lộng quá à, Lăng Phong ha ha cười, trong lòng vô, gocchuyenaudio.com, cùng vui vẻ, nói. Hắc hắc, chậm muốn làm cho Bạch Quý Phi bắt người đến thí đao, ai đều phải có lần đầu tiên, chậm bắt đầu thời điểm, cũng là có lần đầu tiên a. Ha ha, Bạch Quý Phi, ngươi còn chưa động thủ. Chiếm được Lăng Phong cho phép, Bạch Quân Nghi tự nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp đi tới vô lực dẫy dụa gì Tĩnh Văn trước người, nhẹ nhàng mà sờ sờ nàng có chút xấu hổ và giận dữ có chút khẩn trương khuôn mặt cười nói. Văn Phi, ngươi đừng trách tỷ tỷ a, đều là hoàng thượng mệnh lệnh, nô tỳ không nghe cũng không được nha, ngươi yên tâm đi, tỷ tỷ nhất định sẽ không làm đau của ngươi. Khi nói chuyện, Bạch Quân Nghi hưng phấn chậm rãi bắt tay Nhi Hạ Di, sờ qua gì Tĩnh Văn trắng noãn nhẵn nhụi da thịt, bắt chảo ôn nhu đẫy đà mỹ nhũ, xẹt qua còn không có đột khởi bụng nhỏ, đụng đến của nàng nhạt nhẽo đáng yêu mật mao thượng thủ Nhi nhịn không được hơi hơi run lên, như vậy kỳ dị cảm giác từ bị Lăng Phong cường bạo sau, sẽ thấy cũng không có qua, nay lại một lần cảm nhận được loại này đùa bỡn nữ nhân cảm giác thật sự là rất hưng phấn rất kích động, may mắn cầm dao cạo thủ còn tại không trung, bằng không chỉ sợ hội không nghĩ qua là liền cấp gì Tĩnh Văn xỉ khâu. Câu thượng thổi lên một đao thế nào còn không cho Lăng Phong đau lòng tử a. Lăng Phong mắt thấy quân nghi sư nương thủ nhi nhẹ nhàng ở nhi mật mao thượng vuốt ve, trong lòng một trận kích động giống như là chính mình vuốt kia chỗ bình thường, tâm ngứa khó nhịn. Ngắm gặp một bên thoát trần chuồng Hà Tĩnh Phi chưa mắt nhìn này hai nàng dây dưa cùng một chỗ một màn, con người Lý Thấu bắn ra vừa thẹn sỉ lại tò mò vẻ mặt, Lăng Phong âm thầm cười, đột nhiên gian một phen đánh tiếp cười ha ha đem mềm mại yểu điệu lãnh mỹ nhân cấp kéo đi một cái đầy cõi lòng, một tay xoay trụ nhất trích tô mỹ nộn nhũ, khắp nắm bắt phấn nộn tiểu núm vú, một tay kia trực tiếp liền tìm được của nàng khố hạ vào tay chỗ, đúng là hơi hơi có chút ẩm ướt. Lăng Phong lặng lẽ cười, tà nhìn âu yếm Hà Tĩnh Phi, không có hảo ý nói. Phi phi, người không ngoan nga, không có trẫm mệnh lệnh, một mình nhìn lén quý phi đồng tính luyến ái biểu diễn. Người nói, trẫm nên như thế nào trừng phạt ngươi mới tốt đâu. Còn không có tới kịp mở miệng trả lời, bên cạnh gì Tĩnh Văn cũng đã kêu giành nói. Hoàng thượng, nô tỳ mới không phải đồng tính luyến ái. Đều do hoàng thượng ngươi động bất động sẽ tưởng một ít tà ác oai điểm từ. Ác ác, Bạch Quý Phi, ngươi điểm nhẹ, ngươi đem của ta mau nhi xả đau. Ô cô quốc, hảo dương a. Hoàng thượng, mau gọi Bạch Quý Phi dừng lại a. A a a, Bạch Quân Nghi nghe được lại là hưng phấn lại là buồn cười, non mịn thủ nhi một bên vuốt ve gì tĩnh văn mật mao, một bên lặng lẽ vươn linh hoạt ngón trỏ ở đã muốn thấm ướt màu mỡ mật huyệt phía trên nơi đó xấu hổ lộ ra đến tiểu thịt đế thượng dùng sức nhấn một cái, biến thành gì tĩnh văn lại là một tiếng thét chói tai, hạ thể không tự chủ được oán hận run lên, lần này tử thiếu chút nữa khiến cho gì tĩnh văn kích thích cả người tê dại tiết xuất thân đến, hai mắt trở nên mê ly, ánh mắt mị giò thủy kiều mị kiểm nhi một mảnh ửng hồng, vù vù hô dồn dập thở hào hển, cảm thụ được Bạch Quân Nghi xứng đáng cái tên cao siêu thủ đoạn, thật sự không thua trong lòng lại yêu vừa hận tiểu lưu manh, tất nhiên là không có nhàn tâm cùng khí lực lại đi quở trách Lăng Phong. Lăng Phong trong lòng biết quân, góc truyện audio.com, Nghi sư nương đã muốn bắt đầu triển khai nàng kia một bộ ngự nữ kỹ xảo, cảm thấy nhiều cũng không đi bất kể nàng nhóm, thẳng ngoắc ngoắc trừng mắt trong lòng Hà Tĩnh Phi, chỉ cảm thấy bàn tay nộn nhũ thật sự là rất mềm mại ôn nhu thưởng thức đứng lên quả thực liền luyến tiếc buông tay, phía dưới ngón tay bắt đầu nhẹ thử tính ở nàng hơi hơi ẩm ướt mật huyệt đi lên hồi quát sát hoa ấn, còn không khi đem ngón giữa lặng lẽ cắm vào nàng nhanh trách mềm mại mật huyệt lý qua lại trừ xác khô lộng, biến thành Hà Tĩnh Phi lập tức liền thở gấp vụt vụt khoái cảm không ngừng đứng lên. Hà Tĩnh Phi vốn chính là cái loại này trời sinh mẫn cảm cô gái, bằng không lần trước phá thân kia một khắc cũng sẽ không rất nhanh liền thích ứng lại đây. Này bị Lăng Phong như vậy trực tiếp một phen khiêu khích lập tức trải qua không dậy nổi, lập tức liền mắt đẹp như nước hơi hơi khép kín, miệng nhi lý phát ra tinh tế yêu kiều, hai tay không tự chủ được trên lầu Lăng Phong cổ ngượng ngùng ghé vào lỗ tai hắn thở gấp nói. Ừ, Hoàng thượng, hảo Hoàng thượng, đừng biến thành người ta rất ngoan, tỷ tỷ nhất định hội mắng chửi người ra dâm đãng. Lăng Phong lặng lẽ cười, trong tay đào ngực khu huyệt độ mạnh yếu ngược lại là thêm lớn, vô cùng đắc ý nói. Yên tâm đi Phi Phi, đợi đại gia đem nàng làm đến ngay cả nói chuyện khí lực đều không có, xem nàng còn như thế nào chửi. Hắc hắc hảo lão bà chúng ta mặc kệ các nàng, trẫm nhịn không được ngươi trước tới đón bổng đi, ha ha. Dứt lời, Lăng Phong đem cả người đã muốn phiếm ra một tầng mê người đỏ bừng Hà Tĩnh Phi ôm lấy, nhẹ song song đặt ở dì Tĩnh Văn bên người, làm cho nàng tỉ muội hai như một đôi tịnh đế liên hoa bàn nở rộ ở trước mắt bay nhanh bỏ đi chính mình quần áo, ở vốn cũng đã thực cảm thấy thẹn dọa người dì Tĩnh Văn màu mỡ thịt vú đại lực vỗ một phen, phát ra thanh thúy thân thể đánh ra thanh, làm cho phì du thịt mông một trận loạn chiến, mới cười ha ha đối Bạch Quân Nghi nói. Bạch Quý Phi, muốn xem thủ đoạn của ngươi thế nào la, nếu đem chậm ái phi hầu hạ tốt lắm, chậm nhưng là có thường. Hắc hắc Phi Phi, đại gia tới rồi. Yêu kiều tiếng kinh hô chung, Lăng Phong lập tức bổ nhào vào Hà Tĩnh Phi trên người, đem nàng một đôi mê người chân dài cao cao dơ lên, lộ ra non mềm động lòng người mật huyệt khố hạ côn tiết theo sát sau thấu đi lên, căn bản không cần lấy tay đi phù, liền chuẩn xác vô cùng tìm đúng mê người nhục phùng, dùng sức nhất thẳng lưng mông, phốc suy một tiếng, chỉnh căn côn tiết lập tức liền sáp nhập hơn phân nửa, đỉnh Hà Tĩnh Phi nhịn không được một tiếng ai ngâm, kích thích không tự chủ được phiên cái xem thường. Ô cô cô, hảo tốt thô, Hoàng thượng, a, hảo thâm a, ngươi đỉnh người chết lạc, thô trưởng côn TST cũng không biết là lần thứ mấy tiến vào nàng mềm mại mê người mật huyệt yểu điệu động lòng người Hà Tĩnh Phi vẫn là có chút hứa không thích ứng, bất quá càng nhiều cảm giác vẫn là kích thích tô thích. Đối với này căn côn TST, nàng đã muốn là vô cùng quen thuộc thật sâu sáp nhập chính mình mật huyệt ở chỗ sâu trong, dây dưa rào ma mềm mại mật thịt cắt gao để ở sự mềm dẻo từ cung khẩu, làm cho nàng lần lượt rung động, trong lúc nhất thời khoái cảm đột nhiên bay lên. Hà Tĩnh Phi biết rõ, như vậy khoái cảm còn chính là cái bắt đầu, không dùng được bao lâu, này căn làm nàng vừa thương vừa sợ thịt heo bổng, sẽ đem nàng lần. Góc truyện audio.com Lượt mang nhập đẹp nhất diệu hoàn cảnh, đi thể hội cái loại này xâm nhập đám mây cực độ tô thích tư vị. Phốc chi phốc chi phốc chi, trừ sáp thanh lập tức ở trong phòng nhớ tới, Lăng Phong bắt đầu tối thường xuyên công tác côn TST bị lãnh mỹ nhân cực phẩm danh khí tiểu huyệt giáp quá chặt chẽ, bên trong lại dần dần càng ngày càng trơn ấm áp, cảm giác thập phần sảng khoái, hơn nữa hắn ngự nữ công pháp chiếm được tăng lên, căn bản không lo lắng bắn tinh sau có không tái chiến vấn đề, phủ cắm xuống nhập chính là đại khai đại hợp mãnh liệt thẳng tiến, cơ hồ chính là một lát trong lúc đó, khiến cho mềm mại động lòng người Hà Tĩnh Phi cảm nhận được một lần cao trào cảm giác. Cô cô cô cô, đã chết, quá nhanh, hoàng thượng, người giết chết nô tỳ lạc, nô tỳ tử lạc, cao trào tới thật sự quá nhanh, Hà Tĩnh Phi thân thể đều còn không có điều chỉnh đến thích ứng cao trào đánh sâu vào tốt nhất trạng thái, tô mỹ khoái cảm theo tử cung ở chỗ sâu trong sinh ra, trải qua mật huyệt cùng côn TST ma sát gian, nhanh chóng đánh sâu vào tiến trong lòng, nhu nhược thân thể hung hăng run lên, áp lực không được mà bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ lớn tiếng ngâm kêu đứng lên. Cực đại quy đầu đè ép ở nàng mềm mại tử cung trong miệng, đem nàng thứ nhất ba cao trào âm tinh toàn bộ đổ ở tại lối vào kiêu chiếu vào thịt quy phía trên, bị Lăng Phong toàn bộ hấp thu đi qua chuyển hóa làm chính mình công lực. Lăng Phong Trừ Sáp tạm thời dịu đi xuống dưới, chính là mềm nhẹ ở Hà Tĩnh Phi cao trào sau cực độ mẫn cảm mật huyệt Lý Tiến sâu hoãn ra, làm cho nàng có thể hồi quá khí đến. Bởi vì có Tiêu Dao Ngự Nữ song tu hộ thể, nữ tính tiết thân sau âm tinh, có thể bị chính mình hút lấy thu, do đó chuyển hóa vì đan điền công lực mà chính mình phóng ra đi ra dương tinh, lại có thể giúp nữ tính tăng cường thể chất, biến hóa dung nhan khí chất, đạt tới dưỡng nhan mỹ dung tốt nhất hiệu quả. Kỳ thật Lăng Phong luôn luôn tại nghiên cứu cùng cân nhắc như thế nào có thể làm cho cùng chính mình song tu nữ nhân cũng có thể tu luyện thành tiên. Ở sở hữu chúng nữ chung, Tĩnh Du tiên tử là bán ra thành công bước đầu tiên, cứ việc không có hoàn toàn thành công, nhưng là ít nhất đã muốn có môn đạo. Lăng Phong nghĩ rằng cho dù không thể làm cho chúng nữ thành tiên, chính mình cũng muốn nghiên cứu như thế nào cải tạo dường như mình nữ nhân thể chế, hy vọng các nàng có thể kéo dài sống lâu thanh xuân vĩnh trú, như vậy cũng có thể làm bạn chính mình đến vĩnh viễn, này khó không phải một chuyện tốt. Sau một lát, Lăng Phong cảm giác được dưới thân Hà Tĩnh Phi đã muốn dịu đi lại đây, trong lòng âm thầm quyết định muốn thử một lần gần nhất học thành quả. Mắt thấy bên người Hoa Sơn sư nương Bạch Quân Nghi vẫn là mê luyến đùa bỡn, cảm thấy thẹn vô cùng mật huyệt như là luyến tiếp động thủ bình thường, Lăng Phong hơi chau mày, như vậy tiến độ thật sự là quá chậm, nhịn không được thân thủ ở không có mặc quần lót Hoa Sơn sư nương hoàn mỹ đào hình mỹ vú đại lực vỗ một phen, bất mãn nói. Bạch Quý Phi, người trước kia với người mẫu thân đùa thời điểm cũng là yếu lộng thời gian dài như vậy khúc nhạc dạo sao? Chậm chờ không kịp, ngươi vẫn là nhanh lên bắt đầu đi. Bạch Quân Nghi mông thượng có chút ăn đau, càng nhiều là kích thích không khỏi kiều mị trắng Lăng Phong liếc mắt một cái, thấp thối nói. Hoàng thượng thực bá đạo, người ta tưởng nhiều. gocchuyenaudio.com, sờ sờ cũng không được sao. Được rồi, cái này bắt đầu. Nghe được Bạch Quân Nghi ứng thừa, Lăng Phong vừa lòng cười lớn một tiếng, một tay đè lại dưới thân đã muốn có chút như nhũn ra lãnh mỹ nhân Hà Tĩnh Phi eo nhỏ, một tay đặt tại nàng mê người đan điền bụng bộ vị, khố hà côn tiết lại bắt đầu phát lực ở cao trào sau thấm ướt mật huyệt lý đại lực trừ sáp đứng lên, cùng thời gian, đặt tại Hà Tĩnh Phi âm phụ phía trên bàn tay cũng nhanh chóng tụ tập chân lực đem từng đạo hùng hậu nóng rực chân khí đưa vào lãnh mỹ nhân Hà Tĩnh Phi trong đan điền, bắt đầu thử cải thiện của nàng kinh lạc cùng huyết mạch. A, Hoàng thượng, thật là khó chịu, ngươi làm gì a? Ô, trời ạ, có, vừa đau lại. Ô, lại thoải mái, ta muốn điên ư. Hoàng thượng dừng tay a. Ô, chịu không nổi lạc, chưa từng có quá như vậy cảm thụ Hà Tĩnh Phi lập tức liền mất đi chống cự năng lực mật huyệt lý cực độ sảng khoái cùng bụng chỗ nóng rực đau đớn nảy ra truyền ra, làm cho nàng lại là tô lại là ma lại là đau, cả người trở nên sụi lơ vô lực chỉ phải miệng nhi lý phát ra một tiếng thanh bối rối lại kiều mị cầu xin tiếng động. Đối với trong cơ thể một cỗ nhiệt lưu ở tùy ý tán loạn, làm cho nàng sinh ra một loại không biết sợ hãi cảm, không rõ Lăng Phong đến tột cùng là muốn làm gì. Nhưng mà từng đợt ái ân khoái cảm lại nhanh chóng làm cho nàng đầu óc ma túy, cảm giác thần kinh lại tập trung đến mật huyệt lý cực đại côn tiết đem mật thịt ma sát tê dại, đem phấn nộn mật thịt kéo phiên tiến nhảy ra, ồ mật nước theo côn tiết rút đi mà đại lượng tràn ra, biểu hiện nàng giờ phút này khoái cảm là cỡ nào mãnh liệt. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Duy nhất còn có chút thanh tỉnh Hoa Sơn sư nương Bạch Quân Nghi đối với Lăng Phong động tác cũng không cảm thấy kinh dị, bởi vì ở vào phòng gian trước kia, Lăng Phong cũng đã cùng nàng nói qua chuyện như vậy, tuy rằng làm cho nàng cảm thấy bất khả tư nghị, nhưng cũng đã muốn có nhất định trong lòng chuẩn bị. Ở Lăng Phong đối Hà Tĩnh Phi tiến hành nội tuần hoàn cải tạo thời điểm, tự cố trước mang tới một cái nhiệt khăn mặt đem đã muốn bị nàng khu huyệt nhi khu biến thành mơ mơ màng màng nhạt nhẽo mật mao cấp nhuận thấp, sau đó mới bắt tay lý sắc bén dao cạo thật cẩn thận tiếp đến của nàng âm phụ thượng, bắt đầu gian khổ mà lại vô cùng kích thích thế mao công tác. Sàn sạt, rất nhỏ tiếng vang chung, dì Tĩnh văn âm phụ thượng mềm mại tế hoạt mật mao lại một lần một cây căn bóc ra, nhìn đến kia một mảnh dần dần hiện ra trắng nõn phì du non mịn làn da, Bạch Quân Nghi rất là hưng phấn. Từ bị Lăng Phong tế quá một lần mao thả bị khắc thượng làm cho nàng cả đời không thể dậy ân ký sau, nàng đã sớm tưởng đem đồng dạng thủ đoạn dùng chính mình nữ nhi hoặc là mẫu thân trên người, thể hội một chút cấp nữ nhân quát mật mao là cái gì dạng cảm giác. Đáng tiếc Tạ Lâm Lam tuy rằng đối nàng rất là thuận theo, duy độc chuyện này, nàng thủy chung là không chịu đáp ứng, làm cho Bạch Quân Nghi cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Nay Lăng Phong chính mồm cho nàng cơ hội như vậy cùng quyền hạn, có thể nào không cho nàng hưng phấn khó nhịn đâu. Vài thứ thủ nhi nhịn không được run, thiếu chút nữa đem dì Tĩnh Văn mềm mại âm phụ làn da cấp quát bị thương. Dì Tĩnh Văn tâm nhi lại là xấu hổ và giận dữ lại là khẩn trương, sắc. gocchuyenaudio.com, bén lưỡi dao thổi qua làn da cảm giác cũng không phải là như vậy thoải mái, tuy rằng đã muốn có khăn mặt trước nhuận thấp quá, nhưng là Hảo là cảm thấy từng đợt rất nhỏ đau đớn cùng ngứa kia cổ cảm giác quả thực muốn cho nàng nổi điên, vốn bị đều là nữ nhân nhân thê mỹ phụ Bạch Quân Nghi biến thành tiểu đã đánh mất một lần mật huyệt lý, dần dần lại bắt đầu hư không khó nhịn đứng lên, không biết cảm thấy thẹn mật nước bắt đầu không được ra bên ngoài ứa ra. Theo Bạch Quân Nghi trong tay dao cạo vừa mới va chạm vào Dì Tĩnh Văn âm phụ khi khởi, xấu hổ khẩn trương Dì Tĩnh Văn miệng nhi lý cúi đầu rên rỉ kháng nghị liền vẫn không có đoạn quá, đáng tiếc thân thể cố tình bị Lăng Phong không biết dùng cái gì phương pháp biến thành bùn rùn vô lực, chỉ phải trơ mắt nhìn vẻ mặt kích động hưng phấn Bạch Quân Nghi đem chính mình cảm thấy thẹn mật mau một cây căn quát lạc, không có nửa điểm năng lực phản kháng. Ha ha, thần ái Bạch Quý Phi, thủ nghệ của ngươi thật đúng là khá tốt nga. Ân, không sai không sai, so với trẫm thượng một lần trong lòng vội vàng, còn muốn quát sạch sẽ nhiều lắm. Hắc hắc, về sau trẫm hậu cung Lý Dụng Long đổi tiền huấn luyện ban tổng quản, cũng có ngươi tới làm lạc. Gặp được hiện ra không công Tịnh Tịnh Phì Du âm phụ, Lăng Phong cảm thấy hưng phấn, trong tay chân khí chuyển vận không giảm, côn TST chiều sáp mật huyệt độ mạnh yếu càng lúc càng lớn, thắt lưng phúc không được va chạm lãnh mỹ nhân non mềm chân khố, đụng vào lãnh mỹ nhân thân mình không được trước sau phao động, phát ra một tiếng thanh đòi mạng bình thường yêu kiều, bụng thượng nóng rực đau đớn chẳng những không khó chịu, ngược lại làm cho nàng cảm thấy kịch liệt kích thích chung có như vậy một chút kích thích cũng là càng thêm sảng khoái vạn phần. Phốc chi trừ sáp tiếng động, mật nước bị đại cốt mang ra, mềm mại chặt chẽ mật thịt bị đè ép ma sát phát tô run lên, toàn bộ mật huyệt nếp uốn đều bị chống đỡ bình, làm cho Hà Tĩnh Phi vựng hồ hồ, phân không rõ phương hướng. Bạch Quân Nghi không để ý đến Lăng Phong đắc ý kêu gào, tâm thần đều bị Dì Tĩnh Văn khố hạ mềm mại cảnh đẹp hấp dẫn, hơi hơi nở rộ dâm thấp mật huyệt giống như là một đóa kiều diễm động lòng người thủy tiên hoa bình thường, dụ hoặc nàng đi ngắt lấy đi nhấm nháp. Bạch Quân Nghi khó có thể ức chế trong lòng xúc động, đưa tay lý dao cạo đâu đến một bên, ngồi quỳ gối Dì Tĩnh Văn thật to mở ra khố hạ cúi đầu, đem một đôi hoàn mỹ cử kiều màu mỡ thịt mông cao cao nhét lên, chính mình còn lại là tiến đến Dì Tĩnh Văn khố gian, kích động hé miệng nhi, đem nhi mềm mại màu mỡ mật huyệt một ngụm hàm trụ, khẩn cấp vươn cái lưỡi thơm tho đi nhấm nháp mật nước tư vị. A a a, không cần liếm người ta. Bạch Thì Thì, người biến thái a. Ác ác ác, mắc cỡ chết người lạc. Không cần a. Hoàng thượng, cứu ta a, ta không khí lực lạc, a, Dì Tĩnh Văn đâu chịu nổi như vậy trận a. Tuy rằng thân thể đã muốn bị Lăng Phong thô to côn TST khai phá chín, trên giường biểu hiện cũng càng ngày càng dâm đãng, nhưng là lại chưa bao giờ bị nữ nhân như vậy dâm mỹ đùa bỡn, Bạch Quân Nghi cư nhiên dùng miệng ba đi hút của nàng mật huyệt, trong lúc nhất thời trừ bỏ lo âu bối rối ở ngoài, khoái cảm nhưng lại cũng là như thủy triều bình thường đánh úp lại. Bị nữ nhân như vậy đùa bỡn, chính mình cư nhiên còn nhanh cảm không ngừng. gocchuyenaudio.com, điều này làm cho Dì Tĩnh Văn cảm thấy thẹn vạn phần, bối rối không biết làm sao. Lăng Phong làm sao hội bang Dì Tĩnh Văn chiếu cố, không đi cho ngươi chế tạo càng thêm cảm thấy thẹn phiền toái cho dù là không sai. Nghe được nàng cảm thấy thẹn cầu xin, đúng là ha ha cười, nói. Đừng sợ, Văn Phi tựa như ngươi lần đầu tiên làm tình giống nhau, làm a, ngươi cũng thành thói quen, trước kia ngươi không phải rất sợ trẫm này căn đại cây gậy sao, thường xuyên thầm oán nói rất thô quá dài quá lớn, hiện tại không phải cũng hưởng thụ thích méo mó. Hắc hắc, Dì Tĩnh Văn bị Lăng Phong nói được xấu hổ mà ức nhất trương kiều mị kiểm nhi trở nên màu đỏ, hạ thể mật huyệt lại bị Bạch Quân Nghi linh hoạt đầu lưỡi liếm biến thành từng đợt ngứa tê dại, nhịn không được cảm thấy thẹn vạn phần phản bác nói. Nào có, hoàng thượng ngươi, a, ngươi vô tội ta, người ta bây giờ còn, ô, vẫn là cảm thấy của ngươi cây gầy, rất, a, rất thô trường, Bạch Quân Nghi trong lòng một trận cười trộm, rốt cuộc liếm lộng không dưới đi, ngẩng đầu lên, phốc suy cười duyên một tiếng, khanh khách nói. Văn Phi a, ngươi không thành thật đi, ta nghe khác tỉ muội nói, mỗi một lần đều là ngươi bị hoàng thượng làm thời điểm, chỉ cần nhất thích cái gì cũng không cố tiếng kêu so với ai khác đều đại, hận không thể hoàng thượng đại cây gậy tái thô dài một ít mới tốt đâu, hiện tại như thế nào ngược lại thầm oán khởi hoàng thượng tới. Khanh khách, Dì Tĩnh Văn bị Lăng Phong cùng Bạch Quân Nghi hai người liên hợp nói được cảm thấy thẹn vạn phần, ôm lấy một cái gối đầu đem đầu gắt gao vùi vào đi, giống như là bối rối đà điểu bình thường, chỉ cần khuôn mặt không thấy được nhân, tùy ý này một đôi sớm có sự mưu gian phu dâm phụ đi cảm thấy thẹn diễu cợt không bao giờ nữa khẳng đem đầu lộ ra đến, cả người bởi vì nhiều lắm khoái cảm mà hưng phấn run rẩy không thôi. Lăng Phong nhìn xem thực đã nghiền, giống như là chính mình tự cấp gì tĩnh văn khẩu giao bình thường, trong lòng thập phần hưng phấn, không ngừng nhanh chóng luật động côn TST, đem lãnh mỹ nhân mật huyệt va chạm phốc phốc rung động, giây lát trong lúc đó, mau mỹ cao trào liền nhất ba tiếp nhất ba đã đến, làm cho mềm mại lãnh mỹ nhân miệng nhi Lý Tiên Nhạc bàn rên gì vẫn vốn không có đoạn quá, vẻ mặt lại mị thái khả nhân. Lăng Phong càng làm càng hưng phấn, nhịn không được cấp đang ở thưởng thức nhi mị thái hoa sơn sư nương Bạch Quân Nghi nháy mắt ra dấu, ý bảo nàng mau chóng tiến hành bước tiếp theo. Lăng Phong trong lòng, đối hai nữ nhân trắng noãn đùi giáp cùng một chỗ, mật huyệt đè nặng mật huyệt cho nhau ma đậu hụ cảnh tượng, vẫn là thập phần hướng tới. Bạch Quân Nghi xấu hổ chừng mắt nhìn Lăng Phong liếc mắt một cái, thế này mới đem đặt ở một bên hồi lâu cái kia tiểu hộp gỗ cầm ở trong tay, ở Lăng Phong nghi hoặc khó hiểu trong ánh mắt đem tiểu hộp gỗ chậm rãi mở ra. Toàn bộ hình chữ nhật tiểu hộp gỗ lý cũng chỉ có giống nhau này nọ, lại nhìn xem Lăng Phong trợn mắt há hốc mồm. Như vậy này nọ thật dài, hơi điểm tự nhiên gấp khúc ước chừng đường kính 3-4 cm phẩm chất, toàn bộ chiều dài ở hơn 20 cm bộ dáng, nhan sắc cùng làn da nhan sắc không sai biệt lắm, nãi bạch nãi bạch. Lăng Phong nhìn xem trong mắt đều đột đi ra, vạn vạn không có dự đoán được Bạch Quân Nghi cư nhiên còn có thể có như vậy một cây này nọ. Mắt thấy Bạch Quân, gocchuyenaudio.com. Nghi cảm thấy thẹn trung hơi hưng phấn đem kia căn làm được thực quá thật xong đầu hàng giả cấp nắm ở trong tay, Lăng Phong không tự giác nhanh hơn tim đập. Lăng Phong vẻ mặt có điểm hoảng hốt, tựa hồ Bạch Quân Nghi trong tay đang cầm, không phải giả dương cụ, hắn chính mình khố hạ thịt heo bổng, làm cho hắn trong lòng hưng phấn cùng tình dục lại không ngừng tiêu thăng, côn TST lại một lần cắm vào Hà Tĩnh Phi mật huyệt sâu nhất chỗ, quy đầu tham mở mềm mại từ cung khẩu, cực đại mũi nhọn tới từ cung nội, sáp Hà Tĩnh Phi lần lượt phát ra bệnh tâm thần thét chói tai. Bạch Quân Nghi đã sớm dự đoán được Lăng Phong sẽ có như vậy khiếp sợ biểu tình, cực độ xấu hổ thấp giọng nói. Này, đây là chiếc điển hạc cơ nàng đưa tặng cấp nô tỳ, nói ở Uy Quốc bởi vì chiến loạn nhiều nữ nhân, nam nhân thiếu. Cho nên hắn nhóm nữ nhân tưởng cần thời điểm, sẽ mượn dùng này đến tự an ủi. Đây chính là thuần ngọc làm, nàng vẫn không tha đắc dụng, nói là chiếc điển gia truyền gia chi bảo. Lăng Phong cười ha ha, cũng không có nói chuyện, chính là một cái kính gật đầu, lập tức trong cơ thể khoái cảm liền đạt tới cực điểm, theo dưới thân Hà Tĩnh Phi lại một lần cao trào tiến đến, một cỗ lửa nóng dương tinh như nham thạch nóng chảy bình thường bùng nổ ở Hà Tĩnh Phi tử cung ở chỗ sâu trong, năng Hà Tĩnh Phi lại là một trận lên tiếng kêu, hoa tâm nhất thời mở ra, thanh lương nhất âm tinh ồ ồ mà ra, đem Lăng Phong lửa nóng nóng bỏng ngâm vô cùng sảng khoái. Mà mãi cho đến Lăng Phong đem cuối cùng một giọt tinh dịch đều hoàn toàn lưu tại Hà Tĩnh Phi mềm mại từ cung nhà ấm trồng hoa nội, Lăng Phong ánh mắt đều vẫn không có theo Bạch Quân Nghi trong tay song đầu giả dương cụ thượng rơi quá một lần. Bạch Quân Nghi kiều mị trắng Lăng Phong liếc mắt một cái, thế này mới tao nhã đi đến trên giường, đem đã muốn có chút thần trí mơ hồ dì Tĩnh Văn một đôi mềm mại chân dài nhi phân càng thêm khai, sau đó chậm rãi sườn nằm ở dì Tĩnh Văn chân khố biên, đem chính mình khêu gợi chân nhi cấp chậm rãi mở ra, bởi vì bị nàng kia kiện rộng thùng thình dài hơn áo cấp trở ngại, tối đen như mực thần bí chỗ như ẩn như hiện xuất hiện ở Lăng Phong mi mắt, làm cho hắn trong lòng lại sốt ruột muốn đi xốc lên áo xem cái toàn cảnh. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Bạch Quân Nghi đem xong đầu dương cụ ở trong tay che ô, dẫn theo một chút nhiệt độ cơ thể sau, thế này mới đem nó tiến đến chính mình mật chỗ, đem chung một đầu ở Lăng Phong nhìn chăm chú dưới ánh mắt, một phần thong thả cắm vào chính mình sớm đã thấm ướt không chịu nổi xinh đẹp mật huyệt lý, tương đối thô to lớn giả dương cụ tuy rằng không có Lăng Phong kia căn đại gia hỏa độ ấm cùng độ cứng, nhưng cũng là không phải là nhỏ, một tấc tấc đem Bạch Quân Nghi cực phẩm tiểu huyệt nộn thịt cấp tạo ra, vẫn sáp đến tiếp cận tử cung khẩu thời điểm, mới đình chỉ tiếp tục sáp nhập, xong đầu dương cụ cũng đang hào cắm vào một nửa ước chừng hơn 10 cm bộ dáng, một khắc bán mang theo quy đầu giả dương vi ti liền như vậy lộ ở bên ngoài, thoạt nhìn lại quái dị lại dâm mỹ. Nga, hoàng thượng, cắm vào tới rồi. Bạch Quân Nghi bị giả dương cụ sáp nhập mật huyệt tuy rằng không bằng bị Lăng Phong sáp nhập như vậy kịch liệt sảng khoái, nhưng mà vẫn là có nhất định bị phong phú khoái cảm, miệng nhi lý nhịn không được phát ra một tiếng lại kiều lại mị đãng nhân rên gì, nghe được Lăng Phong quả thực ngay cả xương cốt đều. gocchuyenaudio.com Phải tô, vốn không có hoàn toàn mềm hóa côn TST, lập tức lại ở lãnh mỹ nhân Hà Tĩnh Phi cực phẩm tiểu huyệt lý cứng rắn cử lên, chướng Hà Tĩnh Phi cũng đi theo một tiếng cúi đầu yêu kiều, mãnh liệt nhục dục thúc đẩy hắn lại một lần bắt đầu luật động khởi thô trường côn TST, ở Hà Tĩnh Phi thủy rơi tiểu huyệt nhi lý phát ra phốc chi co rúm mật nước tiếng động. Ô cô, hoàng thượng, a, ngươi như thế nào lại đây lạc? thật thoải mái, ốc ốc ốc, người ta đều nhanh cũng bị ngươi, ốc ốc, bị ngươi làm nhuyễn lạc. Một trận lại một trận khoái cảm theo mật huyệt ở chỗ sâu trong mãnh liệt mà ra, thô to lớn côn tiết ti quát sát mềm mại mật huyệt thịt vách tường, mỗi một lần ma sát đều đã làm cho Hà Tĩnh Phi nhịn không được hơi hơi run lên, cử kiều thô cự quy đầu một lần lại một lần va chạm mềm mại từ cung khẩu cảnh, vô biên vô hạn tô thích cảm ở thân thể của hắn mỗi một lần tế bào lý lan tràn, làm cho nàng hận không thể cả người đều dung nhập lăng phong trong cơ thể cùng hắn kết hợp nhất thể, đi vĩnh viễn cảm thụ lăng phong gây cho của nàng vô thượng sung sướng. Hoa Sơn sư nương Bạch Quân Nghi nhìn xem quen mắt cắm ở chính mình mật huyệt Lý Gia Dương Vi Ti lại không thể chính mình động, khó tránh khỏi hội cảm thấy khó chịu, khẩn cấp đem hạ thể hướng tới Nhi Dì Tĩnh Văn mật huyệt thượng thấu thú, bại lộ ở bên ngoài một khắc đầu giả Dương Vi Ti quy đầu lặng lẽ đỉnh ở tại Dì Tĩnh Văn dâm thấp không chịu nổi kiều hoa nở rộ mật huyệt khẩu. Sớm đã bị Bạch Quân Nghi cấp biến thành mơ mơ màng màng Dì Tĩnh Văn còn tưởng rằng là Lăng Phong lộng xong rồi Hà Tĩnh Phi chuẩn bị yếu bắt đầu làm chính mình, xấu hổ lại kiều mị ở gối đầu dưới cúi đầu nức nở kiều hừ một tiếng. Ác ác, Hoàng thượng, không cần thôi, Lăng Phong nghe được hưng chí đại chứng, một bên đem Hà Tĩnh Phi làm được cao trào thay nhau nổi lên, một bên lặng lẽ hướng về phía Bạch Quân Nghi đánh một cái nhan sắc ý bảo nàng chạy nhanh cắm vào đi. Bạch Quân Nghi tuân lệnh, chính mình cũng là gấp không thể chờ muốn phát tiết điệu mật huyệt lý ngứa vô cùng dục vọng, vội vàng hai tay cô ở Dì Tĩnh Văn nhất trích nâng lên đến chân nhi, hai chân còn lại là kẹp lấy Dì Tĩnh Văn mặt khác nhất trích chân nhi thoáng càng lực phốc suy một tiếng, thuần ngọc làm dương cụ một cái tinh xảo quy đầu liền cắm vào Dì Tĩnh Văn chặt chẽ mà thấm ướt vô cùng mật huyệt lý tái nhất xứ lực kia một đầu chỉnh căn giả Dương Vi Ti liền thật sâu cắm xuống, rốt cuộc tuyệt thế đào hình mỹ mông cùng Dì Tĩnh Văn phì du khiêu gợi cử kiều viên mông đụng vào nhau, phát ra khăn một tiếng thúy vang. Hai người mật huyệt cũng gắt gao dán tại cùng nhau, giống như là ma đậu hủ bình thường sinh ra òm ọp tiếng nước, bởi vì thật sự là thiếp rất mật hợp, nếu không phải Lăng Phong tận mắt đến Bạch Quân Nghi đem xong đầu giả Dương cụ trước sáp nhập chính mình mật huyệt sau đó lại sáp nhập Dì Tĩnh Văn tiểu huyệt lý, căn bản là nhìn không ra đến hai nàng hạ thể còn đều tự cắm vào nhất thiệt nhân tạo côn TST. Ô cô cô, Hoàng thượng, người cắm vào tới rồi. Thật thoải mái, ô cô cô cô, gì, sao, a, như thế nào biến đoản biến tế rất nhiều. Bị giả Dương cụ sỏ xuyên qua không bao giờ nữa có thể bịt tay trộm chuông bình thường trang đi xuống, vừa cắm xuống nhập liền nhịn không được phát ra một tiếng cao vút lãng. Góc truyện audio.com ngâm, đột nhiên gian, Dì Tĩnh Văn tựa hồ cảm giác được có chút không thích hợp sáp nhập chính mình mật huyệt lý côn TST, chẳng những so với Lăng Phong côn TST yếu ngắn nhỏ rất nhiều, cũng không có hắn côn TST như vậy cứng rắn, nhưng lại có một chút lạnh lẽo. Hơn nữa, dựa vào hiện tại nàng cảm giác được tư thế, nếu là nam nhân trong lời nói, căn bản là không có phương tiện sáp nhập. Dì Tĩnh Văn hách nhất đại khiêu trong lòng sinh ra cảm giác không ổn, vội vàng đem gắn vào trên đầu gối đầu lấy khai, liếc mắt một cái liền thấy được Lăng Phong vẫn đang ở một bên đại làm đặc làm chính mình muội muội Hà Tĩnh Phi, làm được Hà Tĩnh Phi đôi mắt đẹp thẳng phiên thiếu chút nữa thích ngất xỉu đi. Dì Tĩnh Văn trong lòng run lên, tầm mắt chuyển qua chính mình dưới thân, quả nhiên thấy Bạch Quân Nghi hạ thể đang cùng chính mình hạ thể mật huyệt gắt gao dây dưa thiếp hợp cùng một chỗ, không ngừng qua lại nghiền ma. Dì Tĩnh Văn quả thực xấu hổ và giận dữ muốn chết, chính mình hào hào một nữ nhân, đúng là bị Lăng Phong một cái nữ nhân cấp bắt buộc tính dâm loạn, đối phương phì du mà non mềm mật huyệt mà chính mình mật huyệt rất cảm giác, sinh ra là một loại giống nhau khoái cảm, dì Tĩnh Văn vừa xấu hổ, một bên kháng cự đối phương gây cho chính mình khoái cảm, một bên ai ai kêu lên. Bạch Quý Phi, dừng tay, ô cô cô, mau dừng lại đến, nhân, người ta không thích. Ô cô cô cô, không thích như vậy, a, người đem cái gì vậy sáp đến ta bên trong. Ô cô cô, hảo thật là khó chịu nha, yếu chịu không nổi lạc. Bạch Quân Nghi một trước một sau lắc lư hạ thể, làm cho song đầu giả Dương Vi Ti ở hai người mật huyệt lý biên độ hữu hạn ra vào, vẫn như cũ là nhanh cảm không ngừng, gắt gao cô trụ Dì Tĩnh Văn chân nhi, không cho nàng dãy dụa được thở gấp vụt vụt nói. Ô cô, Văn Phi muội tử không, không cần. Thẹn thùng thôi, ô cô cô, thật thoải mái, Hoàng thượng chính mồm cho phép người ta làm như vậy, Nga, ngươi còn có cái gì hảo lo lắng, tỷ tỷ biến thành ngươi, a, biến thành ngươi không, không thoải mái sao, ô cô cô, Dì Tĩnh Văn gặp dãy dụa không được mà Lăng Phong chính thần tình hưng phấn một bên tận lực chơi lộng Hà Tĩnh Phi, một bên hướng tới đã biết biên mãnh xem xét, Dì Tĩnh Văn trong lòng biết không thể may mắn thoát khỏi, hơn nữa mật huyệt lý bắt đầu sinh ra không nhỏ khoái cảm so với chi Lăng Phong cho chính mình khoái cảm, lại là mặt khác một phen khó có thể ngôn dụ tư vị, trong lòng hơi hơi rung động, cũng sẽ không nói cái gì nữa, lại đem gối đầu che, tránh cho làm cho bọn họ nhìn đến chính mình xấu hổ thái. mà ngay tại phía sau, cách vách khoang thuyền mỹ nhân hiển nhiên bị Lăng Phong cùng ba cái ái phi thật lớn động tác sờ kinh ngạc, căn bản không thể nhập miên, nàng nhớ tới chính mình đệ tử Tĩnh Du cùng chính mình theo như lời Lăng Phong song tu thành tiên việc, không khỏi đi theo tò mò đứng lên. Trong lòng dẫy dụa thật lâu sau, cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi, theo trên giường đứng lên, đi tới Lăng Phong khoang thuyền ngoài cửa đi rình coi. Này mỹ nhân là ai? Nàng chính là thiên hạ thứ nhất mỹ nữ Tĩnh Du tiên tử sư phụ, 20 năm trước thiên hạ thứ nhất mỹ nữ Thanh Du tiên tử, nguyên bản nghĩ ở Thái Sơn hội Lăng Phong nàng, không nghĩ tới nhận được Tĩnh Du tiên tử thư, nói Lăng Phong lâm thời thay đổi hành trình viễn chinh uy quốc rơi vào đường cùng, Thanh Du tiên tử liền kỵ hạc. Góc truyện audio.com, Đông Lai, trực tiếp ngăn cản Thiên Long Hào phía trên. Đơn giản là Lăng Phong hôm nay bận quá áp căn không có cơ hội đi gặp nàng. Không biết là Tĩnh Du tiên tử ý tứ, vẫn là không biết tình huống hạ an bài, Thanh Du tiên tử khoang thuyền phòng, thế nhưng ngay tại Lăng Phong cách vách. Cách trương,